bị trực tiếp xuyên thủng. Hưu, ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen từ trên người Phượng Hoàng đi xuyên qua, một đạo thân ảnh giống như là quỷ mị như thế, mau để cho người căn liền không thấy rõ, cũng căn liền cảm giác không tới, không hổ là quỷ ảnh thuật. Ngô Thần âm thầm cả kinh, quỷ này sát tông tuyệt kỹ, thật là thần bí khó lường, thân biến hóa quỷ mị, tốc độ vô song, không ai bằng. Giống Phượng Hoàng nơi nào trải qua được như thế tàn phá, chỉ mấy cái liền bị tước nhiễm tiêu diệt, hóa thành hỏa diễm băng liệt biến mất. Tiểu tử, ngươi công kích đối với ta không có bất kỳ hiệu quả. Quỷ hình từ từ biến mất, hiển lộ ra tước nhiễm bóng người đến, trôi lơ lửng ở giữa không trung, dùng một loại âm lãnh ánh mắt nhìn Ngô Thần. Phượng Hoàng hỏa diễm đối với bọn họ ma nhân mà nói, tổn thương lực là to lớn, cho nên nếu muốn giảm bớt loại vết thương này hại, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh, thừa dịp đối phương còn đến không kịp phát động công kích thời điểm, liền trực tiếp đem Phượng Hoàng tiêu diệt, như thế Phượng Hoàng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ngô Thần đạo, ngươi không nên cao hứng được quá sớm, ta công kích đối với ngươi không có hiệu quả, chẳng lẽ ngươi công kích đối với ta liền có hiệu quả sao? Tước Nhiễm sầm mặt lại, đúng vậy, Ngô Thần ngoài thân có một loại thập phân quỷ dị bóng người vàng óng đang thủ hộ. Kia một đạo bóng người vàng óng, lực phòng ngự vô cùng cường đại, liền hắn công kích đều là không có biện pháp kích phá. Liền phá biết cũng phá giải không, hắn làm sao còn tấn công Ngô Thần thể đây? Tiểu tử, ngươi không muốn ngông cuồng, xem ta như thế nào đánh nát ngươi vỏ rùa đen. Tước Nhiễm cũng không muốn mang xuống, sớm một chút giải quyết Ngô Thần, hắn xong đi giết người khác, chỉ cần giết chết một người người, lấy về lời nói, tông môn sẽ cho dư nhất định tưởng thưởng, liền giết một người, khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Đối với tiên đạo thánh địa, hắn và tông môn khác đều là hận thấu xương, nếu không phải là bởi vì tiên đạo thánh địa ngăn trở, bọn họ đã sớm từ nơi này xông ra, trở thành toàn bộ Đông Huyền vực người chúa tể, lại nơi nào sẽ bị ngăn ở vắng lạc Đông Hoang đại địa chi thượng. Chương 914, cự nhân thân. A, Tước Nhiễm giận quát một tiếng, cuồng bạo ma lực trong nháy mắt bùng nổ, liên tục không ngừng xông ra, như sóng lớn như vậy lăn lộn, sôi trào mãnh liệt, sức mạnh mạnh mẽ, đưa tới thiên địa kịch biến, vô tận thiên địa linh khí điên cuồng trào, cùng lúc đó, cả người thân thể tăng vọt, bắp thịt bành trướng, thân thể dị hóa, giống như rồng có sừng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đây là, Ngô Thần cả kinh, con người co rụt lại, không nghĩ tới, Tước Nhiễm lại còn có loại này chiêu số, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, lực lượng cuồng bạo không ngừng xông ra, chỉ sát công phu kia, Tước Nhiễm liền lớn lên một cái cự nhân, cái này lại thân thể khổng lồ, cả người đều là bắp thịt, làm cho người ta một loại rung động cảm giác, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, khổng lồ như thế cự nhân, nếu là một cước đạp đến, đại địa cũng phải run rẩy, lực lượng kinh khủng, cuồng quyền thiên địa. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể như vậy chiêu số. Tước Nhiễm lạnh giọng quát một tiếng, cánh tay phải liệt rung một cái, ngút trời lực lượng muốn nổ tung lên, đem không khí chung quanh tất cả đều chấn vỡ. Liền không gian cũng xuất hiện từng đạo rung động, như chiếc gương một dạng lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Tiểu tử, ta gọi ngay bây giờ phá ngươi vỏ rùa đen. Tước Nhiễm cầm quả đấm, một quyền đất lao ra, cường đại quyền thế, vô thiên cái địa xông ra, một cổ chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, phá vỡ hư không, mang theo lôi đình một loại lực lượng, nhắm ngay Ngô Thần hung hăng chút xuống đi xuống, như mưa rông gió giật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đấm ra một quyền, thiên địa rúng động, ngút trời quyền thế, biến hóa là một kích kinh thế, trực tiếp phá không mà ra, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, hung hãn xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho nổ, lực lượng kinh khủng chưa hạ xuống, không khí chung quanh liền tầng tầng nổ tung, đáng sợ phong bạo, cuốn thiên địa, lực lượng siêu cường, vô cùng kinh người, cuồng phong hô khiếu, cát bay đá chạy, thổi lên Ngô Thần áo quần, bay phất phới, cổ cuồng bạo khí thế, khiến cho người là vô cùng rung động. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là khóe miệng cười một tiếng, người này, một chiêu này nhìn như cường đại, trên thực tế nhưng là tự bộc kỳ đoàn, bởi vì dáng khổng lồ như vậy thì không cách nào thi triển quỷ ảnh thuật, tốc độ sẽ thành chậm rất nhiều, giống như hắn thi triển ra tiên vương trấn cửu thiên như thế. Lực phòng ngự, lực lượng cũng sẽ tăng cường rất nhiều, nhưng tốc độ lại là sẽ biến đổi được vô cùng chậm, thậm chí có thể nói là nửa bước khó đi. Hít sâu một hơi, Ngô Thần nhìn kia bạo hướng tới ngút trời quyền thế, giơ tay lên bên trong đồ long đao, nổi giận chém mà xuống. Dùng hết toàn thân khí lực, cứ như vậy vỗ xuống, kèm theo một đao này bổ ra, một cổ cường đại cực kỳ lực lượng, cũng là ầm ầm bộc phát ra, phóng lên cao, xông thẳng lên trời, mạnh mẽ ba động, điên cuồng cuốn mở, càn quét thiên địa, đan điền lộn, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận chuyển, cường hãn linh lực toàn bộ tràn vào đồ long đao bên trong. Đồ long đao thượng quang hoa thả ra, phô thiên tái địa, vô tận đao mang, xé trời phóng, mang theo chói tai tiếng rít, tràn đầy cả vùng không gian, thanh thế cực kỳ thật lớn. Ngay sau đó, ở cường hãn đao khí dưới sự khống chế, ngàn vạn đao mang trong nháy mắt hợp nhất, biến ảo thành một đạo trăm trượng quang trụ, cao vút với trong thiên địa, Ở nơi này quang trụ trên, vô tận đao mang không ngừng lóe lên, lực lượng cường đại tràn ngập ra, ở trong bầu trời này bốc lên lăn, một cổ mạnh mẽ cực kỳ ba động, bạo dũng mà ra, tràn đầy trấn hám tính lực lượng. Hiên viên trảm pháp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng toàn thân, sử dụng ra hiên viên trảm pháp, to lớn quang trụ, xẹt qua chân trời, như một viên to lớn vẫn thạch, mang theo kinh khủng dị thường lực lượng, hung hăng với quyền thế đụng vào nhau, ung ung, giữa không trung, quang trụ cùng quyền thế ầm ầm đụng nhau, nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn, đột nhiên vang vọng đất trời, một kích này lực lượng, vô cùng kinh khủng, lực lượng cường đại, mãnh liệt bùng nổ, từ nơi trung tâm không ngừng khuếch tán. Từng cổ một mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, cuốn toàn bộ không gian, đáng sợ sóng trùng kích, hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành một đoàn chói mắt ánh sáng mạnh, xông thẳng lên trời, mạnh mẽ cực kỳ, trong lúc nổ tung, đã hóa thành một mảnh nhỏ chân không, không khí bị bốc hơi khô, đáng sợ phong bạo, nhất ba hữu nhất ba, hướng ra phía ngoài phóng xạ mở, vô cùng cuồng bạo, hai người đứng mũi chịu sào, khí lưu đáng sợ cuồng quyển mà xuống, quét ra, đem hai người đồng thời bao phủ lại. Tiên Vương, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, gia cố Tiên Vương phòng ngự, nhờ vào đó để ngăn cản một cổ cường đại lực trùng kích. Lực lượng khổng lồ, tác dụng ở Tiên Vương trên người, điên cuồng đánh thẳng vào, phải đem Tiên Vương cho nát bấy xuống. Nhưng là, Ngô Thần Tiên Vương, là tuyệt đối phòng ngự lực lượng tượng trưng, cho nên, một cổ lực lượng mặc dù cường đại, có siêu cường lực tàn phá, nhưng là Ngô Thần hay lại là gượng chống đến Tiên Vương. Đem cổ lực lượng này cho chống đỡ xuống, về phần Tước Nhiễm, cho dù có to thân thể người, cũng là bị gắng gượng đẩy lui mấy trượng, trên người chật vật không chịu nổi, áo quần rách nát, nơi khóe miệng treo tí ti tiên huyết, gương mặt mơ hồ có chút tái nhợt, rất rõ ràng, ở một chiêu kia mới vừa rồi liều mạng bên trong, hắn là không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, có chút cúi đầu, nhìn lõm vào thật sâu bắp thịt vết đau, tiên huyết ồ ồ chảy ra, Tước Nhiễm gương mặt dữ tợn, một cổ đau nhức cảm giác truyền vào đầu, nhai răng trợn mắt, chỉ có hắn mới hiểu được, mới vừa Ngô Thần kia kinh thiên động địa nhất đao, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại uy lực. Liền nằm trong loại trạng thái này hắn, cũng có thể bị đánh cho bị thương, nhất định chính là không thể tin được, Long Phượng đều xuất hiện, đang lúc này, Ngô Thần lần nữa quát lên một tiếng lớn, cuồn cuộn lực lượng, dũng động mà ra, điên cuồng bùng nổ, đánh ra, cuốn thiên địa, giống, giống, ngay sau đó, hai tiếng to lớn hống khiếu, từ trên bầu trời truyền tới, điên cuồng chấn động, mãnh liệt lực lượng, không ngừng lao ra, vô cùng cuồng bạo, đây là, Long, Phượng, nhìn giữa không trung, Tước Nhiễm sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, lửa này Phượng cùng Kim Long, đều có lực lượng kinh khủng, một khi đáp xuống, tương hội tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ, không thể địch lại được. Lóe lên ý nghĩ này, Tước Nhiễm quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, vận dụng ưu thế tốc độ, trước tiên đem hai người này cho phai mờ lại nói, quỷ ảnh thuật, Tước Nhiễm quát lên một tiếng lớn, cuồng bạo ma lực mãnh liệt mà ra, nghĩ tưởng lại lần nữa thi triển ra quỷ ảnh thuật, lấy quỷ ảnh thuật cấp độ kia quỷ mị tốc độ, hoàn toàn có thể xoắn nát đối phương công kích. Quỷ ảnh thuật sao? Ngô Thần cười nhạt, lấy người này bây giờ khổng lồ dáng, hắn cũng không tin, người này còn có thể phát huy ra quỷ ảnh thuật lực lượng. Tệ hại, ở cự nhân dưới trạng thái không cách nào thi triển quỷ ảnh thuật. Tước Nhiễm sắc mặt đại biến, mới nhớ, tại hắn cự nhân dưới trạng thái, thì không cách nào thi triển ra quỷ ảnh thuật. Nói cách khác, quỷ ảnh thuật cùng hắn cự nhân thuật hai người là bài xích lẫn nhau. Không hợp tính, không cách nào thi triển sao? Nhìn thấy Tước Nhiễm sắc mặt đại biến, Ngô Thần biết, hắn suy đoán là chính xác. Mà hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, chương 915, ma nhân bị bại, ta cũng không tin, ngươi còn có thể đánh nát ta cự nhân thân không được. Tước Nhiễm hoàn toàn buông ra, nếu không cách nào sử dụng quỷ ảnh thuật, trực tiếp sử dụng cự nhân thân, kia cũng giống như vậy, hắn cũng không tin, Ngô Thần còn có thể phá hắn cự nhân thân không được. Long Phượng đều xuất hiện, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại bạo dũng mà ra, thúc dục Hỏa Phượng cùng Kim Long, từ tả hữu hai bên, hướng Tước Nhiễm cho tiến lên, hắn cũng muốn xem thử xem. Là Tước Nhiễm cự nhân thân lợi hại, hay lại là lực công kích của hắn càng cường đại hơn. Giống, giống, Long Phượng gầm thét, lực lượng kinh khủng, điên cuồng dũng động, trong khoảnh khắc muốn nổ tung lên, mãnh liệt vô cùng, lập tức, Tước Nhiễm chung quanh không gian liền bị chấn bể, ở nơi này một cổ lực lượng khổng lồ dưới tác dụng. Căn không thể chịu đựng, trực tiếp bị chấn bạo, sau đó, Kim Long cùng Hỏa Phượng gầm thét bay ra, hung hăng hướng Tước Nhiễm cự nhân thân đụng vào, lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng vào Tước Nhiễm trên người. Khiến cho Tước Nhiễm cả người đều là run rẩy kịch liệt, lay động không ngừng, căn rừng cũng rừng không dừng được, Ngô Thần lực lượng vô cùng cường đại, mà nay lại vừa là Long Phượng cùng nhau xuất kích, sự mạnh mẽ vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. A, lực lượng cuồng bạo đụng vào Tước Nhiễm trên người, rất nhanh, hắn liền không cách nào giữ ổn định, bởi vì cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, cho dù là hắn có cự nhân thân, cũng là không thể chịu đựng được. Bây giờ, hắn mới thật sự hiểu, Ngô Thần lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, Có lẽ, chính mình không thi triển ra cự nhân thân, trực tiếp lấy quỷ ảnh thuật dây dưa với đối phương, có lẽ mình còn có một tia hy vọng. Bất quá, trên cái thế giới này, là không có có thuốc hối hận bán. Nếu bỏ qua, đó chính là hoàn toàn thất bại. Ta hận a, Tước Nhiễm hét giận dữ một tiếng, cự nhân thân mãnh liệt chấn động, rốt cục thì không cách nào nữa tiếp nhận được kia một cổ lực lượng khổng lồ. Hoàn toàn nổ lên, lẳng lặng nhìn Tước Nhiễm chết, tan tành mây khói, Ngô Thần yên lặng không nói. Nói thật, người này quỷ ảnh thuật đúng là thật lợi hại, tốc độ thật nhanh, liền hắn cũng cảm thấy rất là nhức đầu. Nhưng là, thật đáng tiếc, đối phương vì đánh bại hắn, cưỡng ép khởi động cự nhân thân, tự hủy trường thành, lúc này mới cho hắn tuyệt địa phản kích cơ hội, nhất cử xuất thủ, đem đối phương cho đánh bại, thắng được thắng lợi cuối cùng. Giờ khắc này, rất nhiều người đều là chú ý tới bên này, rối rít là đưa mắt tới, Tước Nhiễm thật giống như chết, thua ở tiểu tử kia, làm sao có thể, Tước Nhiễm đó là quỷ sát tông vị thứ ba cường giả thanh niên a. Làm sao có thể sẽ bại bởi tiểu tử này đây, có cái gì không thể nào, tiểu tử này, hắn có thể không phải là cái gì người bình thường, nghe nói, liền bạch gia tộc thanh niên đồng lứa người mạnh nhất thiên sa cũng không làm gì được hắn. Thiên sa cũng không làm gì được, ngươi không đang nói đùa đi, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại đây là một cái rất nhân vật lợi hại, ngàn vạn lần không nên đem hắn coi là một người bình thường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, tiên vương, thu hồi, Ngô Thần thu hồi tiên vương lực phòng ngự rất mạnh. Đây là không mà nói, nhưng chống đỡ hắn, nhưng là phải hao phí lực lượng cực lớn, cho nên, Ngô Thần cũng là có thể không dùng tới liền tận lực không sử dụng. Thoáng dừng một chút, Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp lại vừa là đánh tiếp. Bây giờ, cuộc chiến đấu này sức ảnh hưởng đã là mở rộng, rất nhiều nguyên không có ở đây hiện trường người nghe tin đều là chạy tới. Gia nhập cuộc chiến đấu này bên trong, ở tiên đạo thánh địa đả kích bên dưới, mà nhân thế lực dần dần không địch lại, không nhịn được, chạy mau a, không biết là ai mở ra tiền lệ. Đại lượng ma nhân bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn, cũng không nhịn được nữa, binh bại như núi đổ, triệt để tan vỡ, ha ha ha, ma vô tình, lần này các ngươi ma người đã tháo chạy, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói, Gia Cát chính ngã cười ha ha, bây giờ, thắng lợi thiên bình đã là ở hướng bọn họ tiên đạo thánh địa bên này nghiêng về. Cuộc chiến đấu này, bọn họ là thắng định, Gia Cát chính ngã, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, ngươi đi mà nằm mơ à, có chuyện ngươi hãy cùng, ma vô tình bóng người chợt lóe. Hóa thành một đạo tia chớp màu đen, biến mất ở dưới bầu trời đêm, ma vô tình, nghỉ muốn chạy trốn, Gia Cát chính ngã không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là đuổi theo, ma vô tình dám can đảm tùy ý sát hại bọn họ thái nhất môn đệ tử. Đây quả thực là không đem bọn họ thái nhất môn cho coi ra gì. Tối hôm nay, hắn thế nào cũng phải đưa cái này đáng ghét ma nhân cho tự tay kết không thể. Ma vô tình chạy, rồi sau đó, Cơ Vô Mệnh cùng Quỷ Kiến Sầu vân vân những người này cũng là lần lượt chạy. Bọn họ chỗ đi phương hướng, chính là ma vô tình thật sự trốn chết phương hướng. Đuổi theo, tối hôm nay nhất định phải đưa bọn họ cho chém tận giết tuyệt. Diệp Vũ còn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đối với Quỷ Kiến Sầu cũng là hận thấu xương, hận không được phá người này bì, rút ra người này cân. Diệp Vũ còn, không nên đuổi theo đi, coi chừng có bẫy, Hầu Quân Tập lập tức nhắc nhở hắn, bởi vì ma vô tình, Quỷ Kiến Sầu, Cơ Vô Mệnh đám người trốn chết phương hướng là như thế. Mà ma nhân luôn luôn là gian trá giảo hoạt, không thể không phòng a, có bẫy, sẽ có cái gì gạt, những thứ này ma nhân, chết không có gì đáng tiếc. Tối nay thật vất vả mới tìm được cơ hội, chính dễ dàng đem bọn họ một lưới bắt hết, cho dù là có bẫy, vậy thì thế nào, ở thực lực tuyệt đối dưới áp chế, đo bọn họ cũng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Diệp Vũ còn căn không để ý tới, vẫy tay triệu tập tại chỗ còn lại tinh cực tông đệ tử. Ngay lập tức sẽ là đuổi theo, không đem Quỷ Kiến Sầu những người này cho một lưới bắt hết. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ai, Diệp Vũ còn, ngươi chờ một chút, Hầu Quân Tập nghĩ tưởng muốn ngăn chặn, nhưng là đã muộn, bởi vì Diệp Vũ còn đã là đuổi theo. Không đơn thuần là tinh cực tông nhân, còn lại các đại tông phái người tất cả đều là đã theo sau. Không đem những này ma nhân cho hoàn toàn tiêu diệt, bọn họ tuyệt không bỏ qua. Hầu sư huynh, làm sao bây giờ, lúc này, bối thần viện người đều là xông tới. Ngô Thần nhìn một chút, cũng là đi tới, hắn cũng nhìn ra một số khác biệt tầm thường. Hầu Quân Tập suy nghĩ một chút, đạo, chúng ta cũng đi xem một chút, nhìn một chút có thể không giúp được gì. Nếu người khác đều đi, như vậy, bọn họ tự nhiên cũng phải cần đi qua nhìn một chút. Nếu quả thật có bẫy. Bọn họ có lẽ còn có thể giúp được gì đây, đang lúc bọn hắn muốn lúc đi, đột nhiên, một cái nhu mỹ thanh âm truyền qua, Quân Tập, Hầu Quân Tập dưới chân dừng lại, giống như là bị người cho thi định thân thuật như thế. Lại là không thể di động, đây là, U Lan Sư Tỷ, Ngô Thần cũng là cả kinh, thanh âm này, hắn là như vậy rất quen thuộc, chính là Hạ U Lan thanh âm, quay đầu nhìn lại, dưới bầu trời đêm, mấy đạo lưu quang nhanh chóng tới, rất nhanh đáp xuống, cũng không phải Hạ U Lan hay lại là ai, đương nhiên, trừ Hạ U Lan ra. Thuấn Nhan bọn họ cũng ở đây, trên thực tế, bọn họ là nghe nói nơi này có kịch chiến, cố ý đuổi đến giúp đỡ. Chương 916, ma khí nặng nề, U Lan, không phải là cho các ngươi đừng đến ấy ư, thế nào không nghe lời? Hầu Quân Tập nhìn thấy Hạ U Lan, trong mắt cũng là tràn đầy nhu tình. Hạ U Lan đạo, lần này, chúng ta có thể không phải mình len lén đến, mà là các trưởng lão để cho chúng ta tới. Ngươi nói cái gì, trưởng lão, các trưởng lão bọn họ cũng biết sao? Hầu Quân Tập vô cùng kinh ngạc, Hạ U Lan lườm hắn một cái. Đạo, chuyện lần này, huyên náo dữ như vậy, chúng ta Tiên Đạo Thánh Địa cùng đối phương ma nhân giữa đệ tử tinh anh cơ hồ đều là dốc hết toàn lực, các trưởng lão có thể không biết sao? Hầu Quân Tập thở dài nói, chuyện này, chúng ta cũng không nghĩ tới, sẽ huyên náo lớn như vậy. Nguyên, bọn họ nghe nói ma vô tình xuất hiện, tàn giết bọn hắn Tiên Đạo Thánh Địa đệ tử, chính là lập tức chạy tới, mà bọn họ chạy tới mục đích, cũng chỉ nhưng mà là đối phó ma vô tình một người. Vậy mà ma vô tình lại sớm có dự mưu, sau đó sự tình mới có thể càng náo càng lớn, cho tới bây giờ không cách nào thu thập, bất quá cũng may đem ma nhân bọn họ đánh lui, bằng không, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nhìn như vậy, chúng ta tới muộn. Hạ U Lan nhìn một chút đất ở trên thi thể, cũng là không che giấu được trong lòng khiếp sợ, những nhân vật này có thể cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là thứ thiệt tinh cực cảnh cường giả, hơn nữa cơ trên đều là người tuổi trẻ, là các thế lực lớn chân truyền đệ tử, mà nay nhưng là chết ở loại địa phương này, những ma nhân đó thật là đáng hận có thể giết. Hạ U Lan trong lòng giận dữ, hận không được ngay lập tức sẽ đem những ma nhân đó cho toàn bộ sát quang, để tiết mối hận trong lòng. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Tất cả mọi người lập tức đuổi theo, đi theo ma vô tình, Gia Cát chính ngã bọn họ chỗ đi phương hướng đuổi theo. Nếu tới cũng đến, vậy thì đánh một trận đến cùng, tranh thủ duy nhất đem ma nhân giải quyết xuống, nếu như có cái gì mai phục, bọn họ quá khứ, cũng có thể giúp một tay giải quyết, tương trợ giúp một tay. Ma vô tình, lần này ngươi chạy không, mau mau thúc thủ chịu trói đi. Hắc ám trong bầu trời, hai bóng người nhanh chóng vạch qua, tốc độ bọn họ thật nhanh, trong chớp mắt chính là xông ra, tựa như tia chớp, ma thôn thiên xuống, đang lúc này. Phía trước đạo nhân ảnh kia đột nhiên quay đầu đến, một cổ cường thịnh ma khí, trong nháy mắt đánh ra, xen lẫn cường thịnh cực kỳ lực lượng, hung hăng hướng về phía sau Gia Cát chính ngã. Gia Cát chính ngã thất kinh, không nghĩ tới, ma vô tình lại sẽ vào lúc này hướng hắn phát động đột nhiên tập kích. Nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Lập tức ổn định thân hình, vận chuyển lực lượng, một chiêu tam phân quy nguyên đánh ra, hai người lực lượng, ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời phát sinh liệt nổ mạnh, lực lượng cuồng bạo. Từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, ma vô tình, ngươi thế nào không chạy, tiếp tục chạy a. Gia Cát chính ngã nhìn trước mặt ma vô tình, người này lại dám giết bọn hắn thái nhất môn chân truyền đệ tử. Đơn giản là chán sống, hôm nay, hắn liền muốn cầm người này huyết, lấy lễ truy điệu bọn họ thái nhất môn đệ tử vong hồn. Ma vô tình nhìn chung quanh một chút, sâm cười lạnh nói, Gia Cát chính ngã, ta nghĩ, đem nơi này làm thành ngươi mộ địa, hẳn coi như có thể đi. Gia Cát chính ngã giận tím mặt, quát lên, ma vô tình. Đi chết đi, nổi giận gầm lên một tiếng, Gia Cát chính ngã đỡ lấy khí thế hung hãn, vọt thẳng hướng ma vô tình, lực lượng dâng trào, mãnh liệt không ngừng, ma vô tình quỷ bí cười một tiếng, hô quyền đánh ra, cường đại ma lực, xuyên qua mà xuống, tiến lên đón Gia Cát chính ngã công kích, Gia Cát chính ngã, ma vô tình, phía sau, Diệp Vũ còn đuổi theo quỷ kiến sầu cũng là tới đây. Tới đây sau, quỷ kiến sầu chính là dừng lại, không càng đi về phía trước, kiệt kiệt, quỷ kiến sầu nhìn Diệp Vũ còn, trên mặt dâng lên cười lạnh. Đáng sợ mặt mũi, bắp thịt co rúm, lộ ra là càng kinh khủng hơn. Chỗ này, nhưng là bọn họ chú tâm chọn địa phương, dùng để làm cho này nhiều chút tiên đạo thánh địa mộ địa. Phải nói là khá vô cùng. Chỗ này, Diệp Vũ còn nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện, không khí chung quanh chẳng biết lúc nào trở nên là cuồng bạo. Khí tức cuồng loạn, dũng động không ngừng, khiến cho người là kinh hồn bạt vía. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong không khí ma khí thế nào đột nhiên biến hóa nồng như vậy? Diệp Vũ còn nhíu chặt lông mày, trong không khí hàm chứa đậm đà ma khí. Chính là những thứ này ma khí, khiến cho chung quanh khí tức trở nên vô cùng cuồng loạn. Mà ma khí loại vật này, đối với bọn hắn những thứ này tiên đạo thánh địa người, kia là có rất mạnh khắc chế tính, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, bọn họ những người này là rất khó phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Xem xét lại ma nhân đâu rồi, bọn họ nhưng là cần nếu như vậy hoàn cảnh, bởi vì bọn họ là ma tộc, ma khí đối với bọn họ mà nói, đó là đại bổ chi vật, ở ma khí bồi bổ xuống, bọn họ lực lượng mới là có thể hoàn mỹ phát huy ra. Ha ha, Diệp Vũ còn, ngươi rốt cuộc phát hiện sao? Quỷ Yến Sầu kiệt kiệt cười lạnh, hắn hy vọng nhìn thấy, chính là Diệp Vũ còn như vậy biểu tình. Quỷ Yến Sầu, các ngươi thật hèn hạ, lại cố ý đem chúng ta cho dẫn tới đây. Diệp Vũ còn giận tím mặt, bây giờ, kẻ ngu cũng minh bạch, đây rốt cuộc là cái gì chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ còn, thật tốt hưởng thụ một chút trận này tử vong thịnh yến đi. Quỷ Yến Sầu giơ tay lên lấy ra đao đến, đây là một thanh màu đen ma đao, phía trên có một tia lộn xộn vết máu. Không biết uống bao nhiêu người tiên huyết, nhìn Diệp Vũ còn liếc mắt, Quỷ Yến Sầu trực tiếp nhất đao bổ ra, ma đao lao ra, hóa thành một đạo huyết quang, xông thẳng Diệp Vũ còn đi. Diệp Vũ còn mặt liền biến sắc, những thứ này ma nhân, thật là giảo hoạt cực kỳ, cuối cùng sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đem bọn họ cho dẫn tới nơi này, định cho bọn hắn tiên đạo thánh địa lấy bị thương nặng. Thật là đáng hận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tới đây sau, thực lực đến cùng cường đại đến mức nào? Rất nhanh, Diệp Vũ còn thu thập tâm trạng, cầm thiết phiến, tiến lên đón quỷ kiến sầu ma đao. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến chỗ này đến, chiến trường cũng là phát sinh rời đi, nơi này ma khí tốt nồng, Ngô Thần bọn họ cũng là tới đây, ở chỗ này dừng lại, nhìn chung quanh một chút, bốn phía trong không khí, vẻ này ma khí độ dày, muốn so với những địa phương khác cao hơn gấp mấy lần. Rõ ràng dị tượng, không thể không khiến người lo lắng, những người khác cũng là vặn chặt chân mày, trong lòng xông ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Sợ là bọn hắn lần này, thật bên trong cái gì cạm bẫy, quân tập, ta đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hạ U Lan mày liễu nhíu chặt, nơi này ma khí, đậm đà như vậy, đối với bọn hắn tiên đạo trong thánh địa người mà nói. Có thể không là chuyện tốt lành gì, hầu quân tập đạo, đến đâu thì hay đến đó, mau sớm giải quyết hết những thứ này ma nhân, đánh nhanh thắng nhanh, mặc dù nơi này hoàn cảnh đối với bọn họ rất bất lợi. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Nếu muốn thắng được bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 917, Ma Điện, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người phát hiện cái gì? Cao giọng nói. Tất cả mọi người đều là nhìn sang, con người đều là co rụt lại, chỉ thấy phía trước trong không gian, loáng thoáng có một tòa cung điện, toàn bộ là màu đen, bao phủ vô tận ma khí, giống như là cửu u sâu bên trong ma điện như thế. Ngô Thần nhìn một tòa cung điện, tòa ông điện này bốn phía ma khí, còn phải so với cái này trong ma khí càng đậm đà. Bọn họ ở chỗ này nhìn, cũng chỉ nhưng mà nhìn ra một cái đường danh mà thôi. Không cách nào nhìn càng thêm rõ ràng, cái này chẳng lẽ chính là trong tin đồn ma điện sao? Hầu quân tập nói. Quân tập, ngươi nói cái gì ma điện? Hạ U Lan hiếu kỳ hỏi. Hầu quân tập đạo, ta nhớ được, trưởng lão đã từng nói qua, ở trên trời hoang cốc sâu bên trong, có một tòa thật to màu đen kiến trúc, tục truyền, ở bên trong trấn áp một cái vô cùng đáng sợ ác ma. Ác ma, mọi người cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Ác ma, nghe tên cũng biết, vô cùng đáng sợ, không thể dẫn đến. Quân tập, ngươi nói là thật sao? Hạ U Lan mở to hai mắt, nghĩ tưởng phải cố gắng thấy rõ ràng một tòa ma điện. Nhưng là, giống như Ngô Thần, một tòa ma điện, dần dần không nhìn thấy ở nồng nặc ma khí bên trong. Cộng thêm bây giờ là đêm tối, chung quanh một vùng tăm tối, cho nên, cho dù là bọn họ loại này tu hành giả, cũng là chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái đường danh. Không có cách nào nhìn càng thêm rõ ràng, hầu quân tập đạo, ta cũng không biết, những thứ này, ta đều là nghe các trưởng lão nói. Hạ U Lan có chút thất vọng, trước bất kể một tòa ma điện, chúng ta còn là đi qua hổ chợ đi, đánh trước lui ma nhân lại nói xong. Hầu quân tập thoáng cái xông ra, xông vào chiến đoàn bên trong, những người khác thấy vậy, cũng là không có gì do dự, dứt khoát kiên quyết tiến lên, gia nhập chiến đoàn, đồ long đao, Ngô Thần lấy ra đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường thịnh đao khí, phá vỡ không trung, mang theo lăng lệ phong mang, hung hăng xông về một tên ma nhân, Ngô Thần, tên kia ma nhân nhìn thấy Ngô Thần hướng hắn bổ tới. Lập tức hù dọa giật mình, hắn nhận ra Ngô Thần, trước ở bên ngoài, người này đại triển thần uy, đem Tước Nhiễm giết chết. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bằng thực lực của hắn, là căn không cách nào thắng được, trốn, người kia quay đầu vọt lên, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, Ngô Thần lực lượng quá mạnh mẽ, liền Tước Nhiễm người như vậy đều không phải là đối thủ. Càng không nói đến hắn, nhưng là, đúng như hắn suy nghĩ như vậy, hắn căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, lại nơi nào có thể chạy thoát đâu rồi, chỉ thấy Ngô Thần nhất đao bổ tới, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nhất đao cho chém nát, căn không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, đây là, đồ long đao, cách đó không xa. Hạ U Lan chú ý tới một ánh hào quang, sắc mặt chợt biến đổi, một ánh hào quang, đối với nàng mà nói, kia là hết sức quen thuộc, là Ngô Thần đồ long đao, nếu Ngô Thần đao cũng xuất hiện ở nơi này, như vậy, người khác có phải hay không cũng tới nơi này, ôm trong lòng mong đợi, Hạ U Lan ánh mắt nhìn quá khứ, thân thể nhưng rung một cái, thật là tiểu tử kia, Hạ U Lan cảm thấy không tưởng tượng nổi, tiểu tử này, lúc nào tới đây, thế nào nàng hoàn toàn không biết a, mang theo loại này nghi ngờ, Hạ U Lan bay qua. Cảm giác có người đến gần, Ngô Thần lập tức cảnh giác, trên người lực lượng dũng động, tàn phá mãnh liệt, hắn sợ người khác đánh lén hắn. Ngô Thần, ngươi chừng nào thì tới? Một cái thanh âm, đột nhiên truyền tới, để cho hắn tâm lập tức thanh tĩnh lại, bởi vì đây là Hạ U Lan, U Lan sư tỷ. Hạ U Lan đáp xuống, nhìn từ trên xuống dưới hắn, đạo, nguyên lai thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đây. Ngô Thần cười, người khác ở nơi này, lại làm sao nhìn lầm được? Hạ U Lan đạo, ngươi là lúc nào tới? Ngô Thần đạo, ta vẫn luôn ở, có được hay không? Vẫn luôn ở, ta thế nào không phát hiện? Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, ta làm sao biết? Hạ U Lan hơi chậm lại, nàng tới nơi này thời điểm, đã là hơi trễ, mà bây giờ lại vừa là nửa đêm canh ba, chung quanh không có một chút ánh sáng, nàng cũng không có quá mức chú ý nhìn những người khác. Có lẽ sẽ không phát hiện đi, ngươi cũng không biết chào hỏi sao, ngươi có biết hay không, ta có lo lắng nhiều ngươi, Ngô Thần Đạo, ta đây không phải là thật tốt ấy ư, có cái gì thật lo lắng cho, nghe một chút cái này, Hạ U Lan mất hứng, nàng quan tâm người khác, cái này còn không sai thành, mới vừa muốn nói gì, lại thấy Ngô Thần đột nhiên hô to, U Lan sư tỷ, cẩn thận, Hạ U Lan cả kinh, nàng đột nhiên cảm thấy một cổ nồng đậm nguy hiểm, hướng nàng bao phủ tới, là ma người, đang muốn sử dụng ra lực lượng, chống đỡ đến từ phía sau tập kích. Đột nhiên, một cái tay đưa tới, một nắm chặt tay nàng, đem nàng cho kéo qua đi, kéo đến Ngô Thần phía sau, đồ long đao, Ngô Thần một cái tay khác cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, chém ra đi, a, bên kia, mới vừa rồi Hạ U Lan dựng thân địa phương, truyền ra hét thảm một tiếng, một tên ma nhân trực tiếp bị nhất đao cho chém nát. Thấy vậy, Ngô Thần thật to thở phào, những thứ này ma nhân, thật là đáng hận, lại muốn đánh lén Hạ U Lan. Chết 1000 lần 1000 lần cũng không quá phận, ở phía sau hắn, Hạ U Lan vỗ ngực một cái, cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi nếu không phải Ngô Thần xuất thủ, nàng tình huống bây giờ, sợ rằng cũng không biết sẽ trở thành hình dáng gì, Ngô Thần, cảm ơn ngươi, Ngô Thần lắc đầu một cái, U Lan sư tỷ, theo ta còn khách khí như vậy làm gì, Ngô Thần buông tay ra, hết thảy đều biểu hiện rất thản nhiên, một chút không có làm bộ, chúng ta đi sát ma người đi, vừa nghe đến ma nhân hai chữ, Hạ U Lan không khỏi liền nhớ lại mới vừa rồi sự tình. Nhất thời lửa giận ngút trời, kiều quát một tiếng, vọt thẳng đi ra ngoài, giết hướng chung quanh ma nhân. Ha ha ha, Gia Cát chính ngã, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Ma vô tình cười ha ha, có ma khí trợ trận, hắn ma công uy lực cũng là chợt tăng. Nếu so sánh lại, Gia Cát chính ngã lực lượng, liền suy yếu không ít. Hai phe tranh nhau, căn không phải là đối thủ của hắn, dần dần rơi vào hạ phong. Đáng ghét, Gia Cát chính ngã giận dữ, không nghĩ tới, ma vô tình những người này cư nhiên như thế gian trá. Cuối cùng sử dụng ra hèn hạ như vậy thủ đoạn, đem bọn họ cho dẫn tới nơi này, nghĩ tưởng đem bọn họ những người này cho một lưới bắt hết. Thật là cực kỳ đáng hận, ma vô tình, ngươi không muốn ngông cuồng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Thân như vậy một loại trong hoàn cảnh, hắn bị rất lớn áp chế, một thân thực lực, khó mà hoàn toàn phát huy, nhưng là, thân là thái nhất môn chân truyền đệ tử, hắn có chính mình cao ngạo, vô luận là ai, vô luận là ở cái dạng gì dưới điều kiện, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi thập. Hồ đồ ngu xuẩn, ma vô tình nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại ma lực, trong nháy mắt đánh tới, cường thịnh lực lượng, vô cùng kinh khủng, chương 918, Nguyệt Thanh Trúc, a, Gia Cát chính ngã kêu thả một tiếng, trực tiếp là bị một cổ lực lượng đánh trúng, từ giữa không trung rơi xuống, ngã nhào trên đất, Gia Cát sư huynh, nhìn thấy Gia Cát chính ngã từ trên bầu trời rơi xuống. Chung quanh thái nhất môn đệ tử hoảng, ngay lập tức sẽ là hơi đi tới, Gia Cát chính ngã là bọn hắn thái nhất môn thập đại chân truyền đệ tử một trong. Có thể là tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nếu không hậu quả đúng là thập phân nghiêm trọng. Gia Cát chính ngã, ta nói rồi, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Ngươi nạp mạng đi, ma vô tình thúc dục lực lượng. Một chiêu ma thôn thiên xuống đánh xuống. Đáng sợ ma lực, giống như ma hải một dạng mãnh liệt chấn động. Hung hăng xông về Gia Cát chính ngã, phải đem hắn chém giết xuống. Thái nhất môn người không có cái nào không sắc mặt đại biến. Ma vô tình thực lực quá mạnh mẽ, liền Gia Cát chính ngã cũng không là đối thủ, càng không nói đến bọn họ. Trăng sáng mọc trên biển, đang lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền tới, ngay sau đó, một đạo minh nguyệt xông lại, xen lẫn thần thánh chi lực, cùng ma vô tình công kích đụng vào nhau, một cổ năng lượng thật lớn, từ đụng nhau chỗ điên cuồng lao ra, hóa thành một đạo cuồng phong, xông về bốn phương tám hướng, ngay sau đó, một đạo nhu mỹ thiến ảnh chính là xông lại, không phải là Nguyệt Thanh Trúc hay lại là ai, Nguyệt Thanh Trúc, là ngươi, ma vô tình sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại sẽ có người lao ra. Quấy nhiễu cho hắn, cứu Gia Cát chính ngã, ma vô tình do ta đối phó, các ngươi mau dẫn hắn đi xuống chữa thương đi, Gia Cát chính ngã chính là thái nhất môn chân truyền đệ tử. Nàng là khẳng định không hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ sự tình, càng không hy vọng hắn chết ở ma vô tình trong tay. Đa tạ, bên dưới thái nhất môn đệ tử hướng Nguyệt Thanh Trúc ôm quyền xá. Sau đó đỡ lên Gia Cát chính ngã, đến nơi khác đi chữa thương, nhìn thấy Gia Cát chính ngã bọn họ rời đi, Nguyệt Thanh Trúc lúc này mới đem tâm tư toàn bộ đặt ở ma vô tình trên người. Yêu ma quỷ quái, người người phải trừ diệt, ma vô tình là thiên ma công nhân, là bọn hắn tiên đạo thánh địa đại họa tâm phúc, nếu như chưa trừ đi, chờ đối phương đem tới lớn lên, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, ha ha ha, ma vô tình cười ha ha, nghe được cái gì chuyện cười lớn, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi đã tự mình nghĩ tìm chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, ma vô tình hét lớn một tiếng, quanh thân ma khí trong nháy mắt bộc phát ra, sức mạnh mạnh mẽ, chấn không gian đều run rẩy, phát sinh lay động, ma thôn thiên xuống. Ma vô tình hét lớn một tiếng, một cổ cường đại ma khí, từ trên người hắn lao ra, một cổ ma khí, thập phân cường thịnh, xen lẫn lôi đình chi thế, xông về Nguyệt Thanh Trúc, đối với nàng phát động liệt tập kích. Nguyệt Thanh Trúc mày liễu dọc theo, sắc mặt nặng nề, ma vô tình tu vi tuyệt đỉnh, thực lực cường đại, có thể tuyệt đối không phải thổi phồng, cộng thêm thượng nơi này hoàn cảnh, ma khí tàn phá, tràn đầy toàn bộ không gian, như vậy hoàn cảnh, đối với ma vô tình rất có lợi nhuận, vì vậy, nàng cũng phải là phải toàn lực ứng phó, bằng không, sợ rằng không có gì hy vọng. Trăng sáng mọc trên biển, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, quanh thân lực lượng bộc phát ra, cuồn cuộn linh lực, dũng động không ngừng, ngưng tụ tạo thành một đạo minh nguyệt, xông thẳng ma vô tình ma khí đi. Trăng sáng mọc trên biển, đây là một môn đại thần thông vô thượng, có vô cùng uy lực đáng sợ. Minh nguyệt cùng ma khí đụng vào nhau, lập tức phát sinh kinh khủng nổ mạnh, mãnh liệt năng lượng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, đem Nguyệt Thanh Trúc cùng ma vô tình hai người cũng đánh bay. Giết, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc đang không ngừng lui về phía sau, chung quanh ma nhân lập tức xông tới, muốn nhân cơ hội này đem Nguyệt Thanh Trúc giết chết. Nguyệt Thanh Trúc mặt liền biến sắc, rất nhanh kịp phản ứng, giơ tay lên trực tiếp một trưởng vỗ ra, cường đại trưởng lực dâng trào dũng động, xông về bốn phương tám hướng. A, chung quanh ma nhân cũng không có ma vô tình như vậy thực lực cường đại, không chịu nổi Nguyệt Thanh Trúc lực lượng, trực tiếp là bị một trưởng đánh bay chung quanh dự định đánh lén ma nhân. Nguyệt Thanh Trúc ổn định thân hình, hít sâu một hơi, chẳng qua là cảm thấy trong thân thể khí huyết cuồn cuộn không ngừng, suýt nữa phá thể mà ra, người này thực lực mạnh ngoại hạng. Nguyệt Thanh Trúc vô cùng cảm khái, ma vô tình hấp thu chung quanh ma khí, trên thực lực phòng không phải là một chút xíu. Lúc trước, Gia Cát Chính ngã ngược lại có thể bằng vào thực lực và đối phương phân cao thấp. Nhưng là bây giờ đâu rồi, lại là hoàn toàn không phải là đối thủ, thật là không thể tin được. Đáng ghét nữ nhân, ma vô tình giận hận không dứt, hắn vạn lần không ngờ, tiên đạo cao thủ thánh địa cư nhiên như thế nhiều, một cái Gia Cát Chính ngã cũng liền thôi, bây giờ tới một nữ nhân, lại thực lực cũng là một chút cũng không thua ở Gia Cát Chính ngã. Nhưng là, cái này cũng không quan hệ, nơi này là bọn họ ma nhân địa bàn, chung quanh ma khí tàn phá, bọn họ ma nhân ở chỗ này có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, thậm chí có thể vượt xa bình thường phát huy, vì vậy, vô luận tới bao nhiêu người, hắn cũng sẽ không sợ. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi đã mạnh hơn đầu, như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Ma vô tình vào giờ phút này đã là hoàn toàn hóa thành một cái ác ma. Trái tim đã bị vô tận sát hại cho tràn đầy, hắn phải đem những người trước mắt này cho toàn bộ sát quang. Không chừa một mống, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt đại biến, từ trên người ma vô tình thật sự nhảy ma khí năng lượng đến xem. Đối phương một chiêu này lực lượng kia là phi thường kinh khủng, sợ là không dễ dàng đối phó, bất quá, cho dù như thế nào đi nữa khó đối phó, thực lực đối phương có mạnh đến đâu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, nàng chính là Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử, sư thừa Linh Lung Tiên Tôn, tuân theo thiên mệnh, chảm yêu trừ ma. Kiều quát một tiếng, Nguyệt Thanh Trúc liền muốn thi triển ra cường đại tuyệt kỳ. Đột nhiên, cả vùng đất run rẩy, này cổ chấn động vô cùng mãnh liệt, giống như là động đất phát sinh như thế, để cho người căn là đứng không vững. Thế nào, thế nào, rất rõ ràng. Cảm giác mặt đất chấn động, cũng không phải là một mình nàng, những người khác cũng đồng dạng là cảm giác, mỗi một người đều là dừng lại chiến đấu, nơi nơi hoảng sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần cũng là vô cùng khiếp sợ, bởi vì này chấn động tới quá không tầm thường, mới vừa rồi còn hảo đoan đoan, đột nhiên liền run rẩy lên, mau nhìn, ma điện, một cái thanh âm hoảng sợ truyền tới, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân nhìn về phía ma điện, con người chợt co rụt lại, chỉ thấy vô tận ma khí, từ trong ma điện bộc phát ra. Vô thiên cái địa mà xuống, hắc vụ tràn ngập, ma khí cuồn cuộn, dẫn hướng cửu tiêu, nhìn qua giống như là một tòa màu đen núi lửa phun trào ra. Ma điện bùng nổ, làm sao có thể, ma vô tình nhìn kia ma điện bộc phát ra ma khí. Trong đồng tử cũng là tràn đầy sợ hãi, hắn là ma nhân, thuở nhỏ cuộc sống ở Đông Hoang đại địa, tự nhiên biết ma điện, trong ma điện có vô cùng đáng sợ đồ vật, căn không phải là hắn có thể chống cự tồn tại, mà ma khí một khi bộc phát ra, đem sẽ có vô cùng kinh khủng lực sát thương, cho dù là ma tộc cũng là không cách nào tránh khỏi loại vết thương này hại. Chương 919, ma đồng, chạy mau, những ma nhân đó không vững vàng, lập tức bắt đầu hướng phía ngoài xông ra, nghĩ tưởng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là, còn không chờ bọn họ thoát đi, một cổ to lớn ma khí từ trên bầu trời rơi xuống, mãnh liệt ma năng cuồng lao xuống, vô thiên cái địa, a, những ma nhân đó còn không kịp thoát đi, liền bị một cổ năng lượng thật lớn đánh trúng, thân thể thoáng cái chia năm xẻ bảy, căn liền không thể chống đỡ được một cổ lực lượng. Thấy vậy, mọi người không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng, hơi bị quá mức với đáng sợ, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Thật là đáng sợ, Hạ U Lan cũng là không khỏi lòng rung động, một cổ ma khí, lực lượng quả thực quá bá đạo, nếu là nàng gặp, có thể ngăn cản hay không được, đều là một cái to đại vấn đề, Ngô Thần lẳng lặng nhìn một tòa thật to ma điện, hắn có dự cảm, trong ma điện, có lẽ cất giấu nào đó thiên đại bí mật, ma vô tình, bây giờ ma điện bùng nổ, nên làm cái gì? Cơ Vô Mệnh, Quỷ Kiến Sầu bọn họ những thứ này ma nhân tụ chung một chỗ. Nhìn chính đang phun ma điện, cũng là cực kỳ nhức đầu, ma điện phun một cái phát, sức mạnh kia, tuyệt đối là hủy diệt tính, khỏi nói người bình thường, cho dù là bọn hắn cũng đều là chịu đựng không. Ma vô tình đạo, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, ma vô tình cũng không nghĩ tới, ma điện lúc nào bùng nổ không được, hết lần này tới lần khác vào lúc này bùng nổ, thật là thất sách. Quỷ Yến Sầu đạo, chuyện này có thể đều tại ngươi, nhiều như vậy địa phương không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn chỗ này coi như điểm phục kích. Bây giờ được, hại cho chúng ta hao binh tổn tướng. Nghe vậy, ma vô tình giận dữ, đạo, Cơ Vô Mệnh, các ngươi Quỷ Sát Tông tổn thất đội ngũ, chẳng lẽ ta Thiên Ma Cung cũng chưa có tổn thất ấy ư? Ban đầu lựa chọn nơi này coi như điểm phục kích, ngươi có thể là đồng ý, quán ta sao? Thấy hai người nổi lên va chạm, Cơ Vô Mệnh mở miệng khuyên nhủ, được, các ngươi đều an tĩnh, bây giờ lẫn nhau chỉ trích đã không có dùng, thà ở chỗ này lãng phí tinh lực đi cãi vã, còn không bằng nghĩ biện pháp như thế nào thoát khốn. Thoát khốn, ma điện một khi bùng nổ, đó chính là hủy diệt tính, có thể từ nơi này còn sống rời đi tỷ lệ cơ hồ là số không. Căn không có khả năng, những người khác nghe được bọn họ đối thoại, trong lòng không khỏi là kinh hãi vạn phần, chẳng lẽ, bọn họ tối nay thì phải toàn bộ bỏ mạng ở chỗ này sao? Ngao ô, đang lúc này, một đạo thê lương tiếng quỷ hú, từ to lớn trong ma điện truyền tới, sợ đến tất cả mọi người đều là thân thể phát run. Lay động không ngừng, cái thanh âm này, hãy cùng trong đồn đãi ác ma độc nhất vô nhị, ngay sau đó, lại vừa là một đoàn to lớn ma khí, từ trong ma điện phun ra, mãnh liệt năng lượng, điên cuồng chấn động, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy. Không ngừng lay động, coi chừng, ma khí hướng chúng ta lao xuống, nhìn thấy ma khí chỉ phương hướng, tất cả mọi người đều là run sợ trong lòng, bởi vì này một lần ma khí đối tượng công kích, lại là bọn hắn những người này, ma khí tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong phút chốc chính là lao xuống, lực lượng khổng lồ, hung hăng đụng ở trên người bọn họ, lập tức, không biết có bao nhiêu người bị một cổ lực lượng cho chấn vỡ, thoáng cái liền chia năm xẻ bảy, căn liền không chịu nổi một cổ lực lượng khổng lồ, Tiên Vương trấn Cửu Thiên, nhìn thấy ma khí đánh tới. Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc giục Tiên Vương, năng lượng màu vàng óng, trải rộng toàn thân hắn các nơi, tạo thành một tòa thật to Tiên Vương, hộ vệ toàn thân hắn, muốn mượn Tiên Vương lực, để ngăn cản một cổ to lớn ma khí đánh vào, mãnh liệt ma khí, hung hăng đập ở Tiên Vương trên người, lực lượng khổng lồ tác dụng ở phía trên, giống như trọng chùy đập một dạng khiến cho Tiên Vương run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, một cổ to lớn ma khí quả thực quá bá đạo, lực lượng vô địch. Chỉ sợ hắn Tiên Vương căn liền gánh không được đúng như dự đoán, ở nơi này một cổ lực lượng khổng lồ dưới tác dụng. Tiên Vương chỉ là giữ vững chốc lát, liền bị trực tiếp đánh tan, cường đại ma khí, tác dụng ở trên người hắn, tại chỗ đưa hắn đánh bay, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị ma khí đánh bay, hung hăng rơi xuống trên đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, bị thương nặng, còn bà nó, Ngô Thần biết, đó cũng không phải hắn Tiên Vương vấn đề, mà thực lực của hắn không đủ, không thể chống đỡ được một cổ to lớn ma khí. Ma khí phun trào ra đến, tất cả mọi người đều là té xuống đất, hiện tại trong tràng một mảnh gào thét bi thương, có một nửa người, đều bị này cổ ma khí chấn động phải chia năm xẻ bầy. Mà một nửa kia đâu rồi, chính là trực tiếp bị chấn thương, tình huống cùng sự thê thảm, Ngô Thần nằm trên đất, phun ra mấy ngụm lớn huyết, đây là ma khí, đối với bọn hắn tiên đạo trong thánh địa người, có tuyệt đối lực sát thương, tổn thương là gấp bội, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức lấy ra một viên đan dược đến, uống bụng, sau đó vận chuyển lực lượng. Đem ăn mòn vào trong thân thể ma khí hóa giải xuống. Ma khí nếu là không hóa giải được, sẽ đối với thân thể tạo thành tiến một bước tổn thương. Hóa giải được đó là rất có cần phải. Hỏa Hoàng Quyết tự động vận hành, một cổ lực lượng vận hành toàn thân, rất nhanh thì đem kia một cổ ăn mòn vào trong thân thể ma khí hóa giải xuống. Thấy vậy, Ngô Thần âm thầm lấy làm kỳ, lửa này Hoàng Quyết thật đúng là thần kỳ vô cùng, liền dữ dội như vậy hãn ma khí đều có thể rất dễ dàng hóa giải được. Hóa giải trên người ma khí, Ngô Thần chống đỡ khởi thân thể, chậm rãi đứng lên. Chính nghĩ tưởng nhìn chung quanh một chút những người khác tình huống. Đột nhiên, thân thể của hắn nhưng cứng còng. Đây là cái gì? Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy, phía trước trong không gian, có một đôi đồng tử chậm rãi mở ra đến, chính không hề chớp mắt theo dõi hắn. Hai tròng mắt, tràn đầy tà ác, tràn đầy hung ác, hãy cùng trong tin đồn ác ma như thế, để cho người không rét mà run. Ngô Thần không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác sống lưng cũng lạnh cả người, một đôi mắt đồng, tuyệt đối là hắn tự trọng sinh tới nay, thấy qua kinh khủng nhất. Tà ác nhất tồn tại, đây là vật gì ma quỷ sao? Ngô Thần cả người run rẩy, không tự bản thân lui về phía sau, một đôi mắt, quả thực quá kinh khủng, căn thì không phải là hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Đang lúc này, ma đồng đột nhiên chợt lóe, Ngay sau đó, một vệt ánh sáng màu máu từ vô tận thời không sâu bên trong quét tới. Giống như trong tin đồn ác ma từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Ngô Thần hút vào một hơi khí lạnh, lập tức lui về phía sau, muốn né tránh, nhưng là, một vệt ánh sáng màu máu, tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt liền quét vào hắn trong đồng tử. Ngay sau đó, hắn chính là trở nên uể oải buồn ngủ, cả người tinh thần tốt tựa như cũng sụp đổ như thế. Lúc này, Ngô Thần giống như là uống rượu say như thế, cả người muốn té đi xuống, nhưng là, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết đột nhiên tốc độ vận hành tăng nhanh. Một cổ kỳ lạ năng lượng, từ trong đan điền lưu tràn ra, nhanh chóng chảy khắp toàn thân các nơi, Ngô Thần cả người rung một cái, cả người từ một loại trạng thái hỗn độn bên trong thanh tỉnh qua. Chương 920, quỷ dị, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần tự lẩm bẩm, cảm thấy nghi hoặc không hiểu mới vừa rồi chính mình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mặc dù không rõ bạch, nhưng là trong mơ hồ hắn là như vậy biết, hắn mới vừa rồi cử động dị thường, rất có thể cùng cặp mắt kia đồng có liên quan, cho nên, hắn đang nhìn hướng cặp mắt kia đồng thời điểm, cũng là nhiều một phần cảnh giác. Đang lúc này, cặp mắt kia đồng đột nhiên biến đổi, một cổ kỳ lạ năng lượng toát ra, trong nháy mắt tựu xuyên việt vô cùng không gian, càn quét qua, Ngô Thần cả kinh thất sắc, liền vội vàng thúc dục lực lượng, dâng trào lực lượng dũng động không ngừng, hóa thành một đạo vững chắc lồng bảo hộ, hộ vệ hắn, không để cho hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì, nhưng là, cặp mắt kia nhãn lực đo vô cùng cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, vẻ này kỳ lạ năng lượng bao phủ xuống, trong nháy mắt liền xé rách hắn phòng ngự, căn liền không chống đỡ được. Thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt đại biến, cổ lực lượng này quả thực quá mạnh mẽ, dù là hắn toàn bộ thực lực bộc phát ra, đều không phải là đối thủ. Kỳ lạ năng lượng, phô thiên cái địa mà xuống, rất nhanh, hắn lồng bảo hộ bị xé nứt, sau đó, cổ lực lượng kia chính là tràn vào trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, hắn chính là cảm giác, chính mình ý thức đang ở bị lạc, phảng phất là có một cổ lực lượng đang thao túng thân thể của hắn như thế. Để cho hắn lại là không cách nào khống chế thân thể của mình. Không được, ta không thể như vậy. Ngô Thần cắn răng một cái, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết điên cuồng vận hành, một cổ cường đại năng lượng, từ trong đan điền tràn đầy mà ra, dọc theo huyết dịch tuần hoàn, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, chống lại vẻ này kỳ lạ năng lượng, không để cho hắn lúc đó xa vào. Trước hắn, cũng là bị một cổ lực lượng cho xâm nhập, chính là Hỏa Hoàng Quyết giúp hắn hóa giải nguy cơ, hiện tại ở cổ lực lượng này lại tới, hắn tự nhiên là muốn sử dụng Hỏa Hoàng Quyết. Lúc này, cặp mắt kia đồng trợn lớn một chút, trong lúc mơ hồ có thán phục, là cảm thấy có chút khó tin. Dần dần, vẻ này kỳ lạ năng lượng bị áp chế xuống. Thấy vậy, Ngô Thần không tự bản thân thở phào một cái, nhìn dáng dấp, hắn Hỏa Hoàng Quyết, đối với sức mạnh ma quái có tác dụng khắc chế. Đương nhiên, đây cũng là không kỳ quái, bởi vì Hỏa Hoàng Quyết lực lượng, đại biểu chí tôn thần hoàng chi lực, đối với thế gian hết thảy tà ác, đều có tác dụng khắc chế. Đột nhiên, ma đồng chợt lóe, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể. Nghĩ tưởng do thử xem, trong thân thể của hắn cổ lực lượng này rốt cuộc là thập. Lại, Ngô Thần không có nửa điểm nhi do dự, lập tức thúc dục Hỏa Hoàng Quyết, dâng trào lực lượng nhanh chóng chảy khắp toàn thân, chống đỡ cổ lực lượng này, nhưng là, lần này lực lượng, so với dĩ vãng hai lần đều phải càng cường đại hơn. Đã là vượt qua hắn bây giờ có thể phạm vi thừa nhận. Cho dù là Hỏa Hoàng Quyết, cũng là không có biện pháp áp chế, cho ta đỉnh, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hết sức chăm chú, liều mạng vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, Hỏa Hoàng Quyết tốc độ vận chuyển tăng nhanh, đạt tới từ trước tới nay nhanh nhất tài nghệ. Trong cơ thể linh lực lao nhanh không ngừng, cuồng quyển bát phương, gắt gao chống đỡ cổ cường đại sức mạnh ma quái, không để cho mình bị lạc, bởi vì hắn biết, chính mình một khi bị lạc, rất có thể sẽ vĩnh viễn mê mệt, chết oan uổng, ha ha, từ thâm trầm không gian sâu bên trong truyền tới một tiếng cười quái dị, giống như là một cái đáng sợ ác ma từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Âm trầm kinh khủng thanh âm, vang vọng ở toàn bộ trong không gian, Ngô Thần tim kịch liệt rung một cái, thanh âm này cách hắn rất gần, giống như là ở bên cạnh hắn như thế. Chấn trái tim của hắn đều là run lên, nhưng là, để cho người cảm thấy kỳ quái là, một cổ lực lượng thần bí, lại giống như là đột nhiên biến mất như thế, vô ảnh vô tung, kể cả kia một đôi ma đồng, cũng đều là giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần ngừng thấy thập phân mê mang, hắn mở mắt, lần nữa nhìn, kia một đôi ma đồng, thật biến mất, mặc dù không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn cũng không thèm nghĩ nữa, ma đồng đáng sợ như vậy, hay lại là sớm một chút biến mất cho thỏa đáng? Bằng không, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đây. Đúng, ma điện đâu rồi, ma điện đi nơi nào? Lúc này, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, trước mặt trong không gian, lại không có ma điện, không biết ở địa phương nào, liền ma điện cũng biến mất sao? Ngô Thần nằm thấy không tưởng tượng nổi, nặng nề mê muội, để cho hắn là nghi hoặc không hiểu. Không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì? U Lan, ngươi thế nào, có chuyện gì hay không? Một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, thức tỉnh hắn, Ngô Thần thu hồi ánh mắt, nhìn một chút phía trước, ngay tại hắn ngoài một trường. Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan bọn họ tụ chung một chỗ. Ta không sao, đi nhìn những người khác một chút đi, nhìn những người khác một chút thương vong tình huống thế nào. Hạ U Lan hít sâu một hơi, mới vừa rồi một cổ ma khí vô cùng lợi hại, liền nàng đều bị chấn thương, càng không nói đến những người khác. Hầu Quân Tập cũng rất lo lắng những người khác. Đạo, toàn bộ bối thần viện người tập họp, Ngô Thần mặt nhăn xuống lông mi, chậm rãi đi tới, nhìn thấy hắn đi tới, Hạ U Lan trong lòng thoáng tùng khí. Ngô Thần, ngươi không sao chớ? Ngô Thần lắc đầu một cái, ta không sao. Chợt, hắn nhìn Hạ U Lan liếc mắt, Hạ U Lan lúc này sắc mặt tái nhợt, có chút khí hư, trên người lực lượng lên xuống không chừng, rõ ràng cho thấy trọng thương. U Lan sư tỷ, ngược lại ngươi, ngươi tình trạng thật giống như không được tốt. Hạ U Lan đạo, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta không tốt. Ngô Thần đạo, U Lan sư tỷ, ngươi quên ấy ư, ta là thầy thuốc. Hạ U Lan hơi chậm lại, vứt cho Ngô Thần một cái to lớn bạch nhãn, thấp giọng nói, được, biết ngươi lợi hại á. Trên thực tế, đúng như Ngô Thần từng nói, nàng quả thật thụ nhiều chút thương, nhưng là, nàng bây giờ đã dùng qua đan dược, chỉ cần thật tốt điều chỉnh một chút, hẳn vấn đề không lớn lắm. Nhìn thấy khả ái như vậy Hạ U Lan, Ngô Thần cười, bất kể như thế nào, ít nhất, những người bạn này còn ở bên cạnh hắn, không hề rời đi hắn, làm sao lại còn lại các ngươi, những người khác đâu. Hầu Quân Tập nhìn một chút chung quanh thuộc về bọn họ bối thần viện người. Bất ngờ phát hiện, kể cả hắn ở bên trong, bọn họ bối thần viện tổng cộng chỉ còn lại 7 người. Phải biết, bọn họ tới nơi này trước, có thể là có 15 người a. Những người khác liếc nhau một cái, đều là không nói, lắc đầu thở dài, bọn họ lần này, thật là tổn thất nặng nề. Bất quá, thế lực khác đồng dạng là tổn thất nặng nề, có chút thế lực thậm chí là chỉ còn lại một lượng người. Không đơn thuần là bọn họ tiên đạo thánh địa tổn thất nặng nề. Ngay cả ma nhân thế lực cũng giống như vậy, tổn thất là phi thường thảm trọng. Chuyện gì xảy ra, chỗ này, thật giống như không phải là thiên hoang cốc. Đột nhiên, có người phát hiện một cái càng kinh người hơn sự tình. Sự phát hiện này, để cho chính sử ở trong kinh hoàng mọi người hơn kinh hoàng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bốn phía trừ hắc ám hay lại là hắc ám, còn lại không có thứ gì, nhìn dáng dấp, bọn họ quả thật không phải là ở trên trời hoang trong cốc. Chương 921, không biết không gian, chuyện gì xảy ra, nếu như chúng ta không có ở đây thiên hoang trong cốc. Như vậy, chúng ta lại vừa là ở địa phương nào? Hầu Quân Tập thu liễm lại bi thương đến, bọn họ bối thần viện lần này đã tổn thất nhiều người như vậy. Tuyệt đối không thể lại tổn thất bất cứ người nào, bằng không, hắn liền khó mà hướng trưởng lão bọn họ giao phó. Hạ U Lan, Thuấn Nhan bọn họ nhìn chung quanh một chút, chân mày cũng là nhíu chặt, bây giờ, bọn họ ngay cả mình ở địa phương nào cũng không biết rõ. Cái này còn làm cái gì làm a? Ngô Thần nhướng mày một cái, lâm vào trầm tư, trước, hắn đã từng nhìn thấy một đôi hung hãn ma đồng, kia một loại sức mạnh, vô cùng cường đại, vượt qua tưởng tượng, hắn dám đánh cuộc, coi như là nơi này tất cả mọi người cộng lại, đều không phải là kia một đôi ma đồng chủ nhân đối thủ. Hắn nhớ, Hầu Quân Tập đã từng nói, ma điện là ác ma chỗ ở, bên trong có vô cùng đáng sợ ác ma. Nếu ác ma là đang ở trong ma điện, như vậy, tự không khả năng sẽ chạy đi ra bên ngoài, mà mới vừa rồi, hắn lại tận mắt thấy kia một đôi ma đồng, cũng nghe đến ma quỷ thanh âm, như thế, hắn có một cái lớn gan suy đoán, có lẽ, bọn họ bây giờ vị trí phương, chính là trong ma điện, chúng ta sẽ không phải là ở trong ma điện đi. Đột nhiên, có người run rẩy nói, nghe vậy, mọi người đều là nhìn về phía hắn, cái ý nghĩ này, thật là phi thường hoang đường, bọn họ trước còn hảo đoan đoan ở trên trời hoang trong cốc. Ma điện ra, thế nào đột nhiên sẽ đến trong ma điện, nhưng là, cũng không hoàn toàn có thể bài trừ như vậy một loại khả năng tính a. Dù sao, ác ma thủ đoạn, đó là không thể tưởng tượng nổi, có thể phiên vân phúc vũ, tùy tiện thay đổi không gian, thực hiện dịch chuyển không gian. Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, hắn bây giờ có 8 phần 10 nắm chặt có thể xác định. Bọn họ ngay tại trong ma điện, bất quá, có chút vấn đề còn cần đi hỏi một chút, mới là có thể giải quyết. Hầu sư huynh, ta có một cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Hầu Quân Tập đạo, vấn đề gì? Ngô Thần đạo, các ngươi mới vừa rồi có thấy hay không cái gì khác biểu đồ? Nói cách khác một đôi mắt loại, một đôi mắt, Hầu Quân Tập nghi ngờ, đạo, nơi này có nhiều như vậy ánh mắt, không biết ngươi nói kia một đôi mắt, Ngô Thần hơi chậm lại, hắn biết, Hầu Quân Tập là nghe không hiểu ý hắn, một đôi ma đồng, có lực lượng cương đại, Ngô Thần nói thẳng ma đồng, nghĩ đến Hầu Quân Tập hẳn biết ma đồng ý tứ đi. Ma đồng, Hầu Quân Tập nhướng mày một cái, lắc đầu nói, ta chưa thấy qua cái gì ma đồng. Cái gì, ngươi chưa thấy qua? Ngô Thần mở to hai mắt, cái này thì kỳ quái, trước hắn rõ ràng là nhìn thấy a, thế nào đến Hầu Quân Tập nơi này, nhưng là chưa thấy qua. Hầu Quân Tập lại hỏi những người khác, các ngươi có thấy cái gì ma đồng sao? Mấy người suy nghĩ một chút, đều là lắc đầu, không có. Lúc này, Ngô Thần càng nghi ngờ, tại sao người khác cũng không nhìn thấy ma đồng, đơn độc hắn nhìn thấy, chẳng lẽ, trước hắn sở chứng kiến ma đồng, đều là giả ấy ư, hết thảy, đều là ảo tưởng sao? Ngô Thần trong lòng có ngàn vạn cái nghi vấn. Nếu như nói trước hắn còn có 8 phần 10 nắm chặt, có thể chắc chắn bọn họ là ở trong ma điện, Như vậy, đến bây giờ đâu rồi? Hắn là thật không dám xác định, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ U Lan nhìn chung quanh một chút, đạo, quân tập, cứ theo đà này cũng không phải biện pháp. Theo ta thấy, chúng ta còn không bằng đi tìm một chút nhìn, nhìn có cái gì không cửa ra đi. Thuấn Nhan cũng nói, đúng vậy, sư tỷ nói đúng, làm như vậy hao tổn nữa cũng không phải là cái gì biện pháp. Vô luận chúng ta bây giờ là ở địa phương nào, rời khỏi nơi này trước mới là thượng sách. Hầu quân tập nghĩ cũng phải, nơi này khủng bố như vậy, chung quanh ma khí tàn phá, không phải là chỗ ở lâu, hay lại là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Trên thực tế, những người khác cũng đều đã là tìm đường ra, bây giờ, bọn họ tiên đạo thánh địa cùng ma nhân thế lực giữa chiến đấu. Nhất định là không đánh xuống được, với nhau song phương cũng tổn thất nặng nề, nếu là đánh tiếp nữa, kia liền không có mấy người có thể còn sống rời đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi chung quanh một chút xem một chút đi. Hầu quân tập đạo, những người khác không có nói gì, bây giờ, bọn họ đã tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ trong hoàn cảnh. Chung quanh là tàn phá ma khí, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Vì vậy, bọn họ chỉ có đoàn kết lại, mới có một tia hy vọng, nhận đúng một cái phương hướng, mấy người hướng bên kia đi, nơi này không gian, là ở vào một mảng bóng tối, chung quanh ma khí bốc hơi lên không ngừng, cường thịnh ma khí, nghiêm trọng trở ngại bọn họ tầm mắt, cũng áp chế thực lực bọn hắn phát huy. Không được, nơi này quả thực quá đen, ta xem hay lại là lấy ra thiết bị chiếu sáng đi. Vương Hải Phong cảm thấy rất nhức đầu, trong này ma khí vô cùng thịnh, để cho thực lực của hắn bị rất lớn áp chế, không chỉ có biểu hiện ở linh lực phía trên, cũng biểu hiện ở linh hồn lực phía trên. Kết quả là, hắn quyết tâm sử dụng thiết bị chiếu sáng, nhìn xem có thể hay không nhìn càng thêm thanh một chút. Hào quang chợt lóe, Vương Hải Phong lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Một viên Dạ Minh Châu, bên trong có năng lượng cường đại, dùng trong bóng đêm chiếu sáng, đó là không thể tốt hơn nữa. Dạ Minh Châu thả ra nhu hòa ánh sáng, xua tan chung quanh hắc ám. Lúc này, tá trợ ở Dạ Minh Châu ánh sáng, mấy người nhìn một chút với nhau mặt, nhìn đến rất chân thiết. Ta cũng xuất ra một viên Dạ Minh Châu đến đây đi. Lời như vậy, hai viên Dạ Minh Châu đủ để chiếu sáng phương viên 10 trượng không gian. Hạ U Lan vỗ vỗ chữ vật giới chỉ, cũng muốn xuất ra một viên Dạ Minh Châu đến lấy thực lực bọn hắn trong bóng đêm đi, kia là hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vì bọn họ có thể thông qua thủ đoạn khác rõ rõ ràng ràng nhìn thấy chung quanh hết thảy. Nhưng là bây giờ thế nào, nơi này ma khí vô cùng thịnh, đối với thực lực bọn hắn áp chế lợi hại, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ dò xét. Nếu như Dạ Minh Châu có thể chiếu sáng không gian xung quanh, như vậy, bọn họ liền có thể thiếu phí một ít lực. Chậm, U Lan, nhưng là, Hầu quân tập nhưng là ngăn lại nàng. Quân tập, thế nào? Hạ U Lan hiếu kỳ hỏi. Hầu quân tập đạo, cứ chờ một chút đi, chắc chắn không có vấn đề gì lại lấy ra Dạ Minh Châu đi. Hạ U Lan hừ nói, ngạc nhiên, không phải là một viên Dạ Minh Châu ấy ư, có thể xảy ra vấn đề gì? Hầu quân tập đạo, không phải là cái gì Dạ Minh Châu không Dạ Minh Châu vấn đề, mà là chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn một xảy ra vấn đề gì, vậy thì thật phiền phức. Hạ U Lan không phục, còn muốn phản bác một chút, đột nhiên, một cổ to lớn ma khí mãnh liệt tới, phô thiên cái địa hướng Vương Hải Phong cuốn qua đi, thẳng hướng mục tiêu kia một viên Dạ Minh Châu. Hầu quân tập kinh hãi, hô to một tiếng, Vương Hải Phong, nhanh đưa kia viên Dạ Minh Châu cho ném. Vương Hải Phong hù dọa giật mình, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ đem Dạ Minh Châu cho ném, nhưng là, cũng ngay vào lúc này, kia một cổ ma khí chính là lao xuống. Đem kia một viên Dạ Minh Châu trực tiếp cho nát bấy. Chương 922, lo lắng, hưu, đánh nát kia một viên Dạ Minh Châu, một đoàn ma khí uy thế không thấy, lại hướng Vương Hải Phong người phóng tới, coi chừng, thấy vậy, mấy người thật là dọa hỏng, Vương Hải Phong càng phải như vậy, bị dọa sợ đến là ngốc tại chỗ, không thể nhúc nhích, sẽ ở đó một cổ ma khí sắp vọt tới trên người hắn thời điểm. Đột nhiên, một cái tay từ bên cạnh thăm qua đến, bắt lại hắn, trực tiếp đem hắn cho kéo ra, mọi người định thần nhìn lại. Cái thanh này Vương Hải Phong kéo ra người, chính là Ngô Thần. Vương Hải Phong vừa định nói cảm tạ, đột nhiên, phanh, một tiếng, kia một đoàn ma khí nổ tung, đáng sợ khí lãng, xông về bốn phương tám hướng, đem mấy người cũng đánh bay, té xuống đất. Tốt tại này cổ ma khí không giống trước kia một cổ phun ra ma khí như vậy kịch liệt. Mấy người mặc dù bị đánh ngã, nhưng là cũng không có nhận được tổn thương bao lớn. Một hồi nữa, nhìn chung quanh ma khí khôi phục lại yên lặng, mấy người lúc này mới lục tục từ dưới đất đứng lên. Ngô Thần, cảm ơn ngươi. Vương Hải Phong từ dưới đất đứng lên, mới vừa rồi hắn đơn giản là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, một cổ ma khí lại là bá đạo như vậy, hắn kia một viên Dạ Minh Châu, trực tiếp liền bị chấn bể, liên đới bọn họ, cũng cùng nhau bị đánh bay, nếu không phải cuối cùng Ngô Thần xuất thủ, bắt hắn cho kéo ra, chỉ sợ là hắn bây giờ cũng sớm đã trong địa phủ. Không có gì đáng ngại, Ngô Thần lắc đầu một cái, Vương Hải Phong là bạn hắn, bằng hữu gặp nạn, hắn tự nhiên là muốn xuất thủ tương trợ, đó là không nghi ngờ chút nào, đều không sao chứ. Hầu quân tập nhìn mọi người một cái, mặc dù có chút chật vật, nhưng tóm lại chưa từng xuất hiện người nào viên tổn thất. chính là tốt nhất. Lúc này, hắn nhìn về phía Hạ U Lan, cái này hắn trung thích nữ nhân, giả bộ cả giận nói, bây giờ biết đi, ở chỗ này là không thể làm loạn. Hạ U Lan le le cái lưỡi thơm tho, cũng không phản bác, ngoan ngoãn đứng, nhìn Hạ U Lan khả ái như vậy bộ dáng, Hầu Quân Tập dù cho có giận dữ đến đâu hỏa, đó cũng là không phát ra được. Chúng ta tiếp tục đi, đi qua đoạn này tiểu nhạc đệm sau, một nhóm mấy người tiếp tục đi về phía trước, đi sâu vào một mảnh hoàn toàn xa lạ trong không gian. Ma điện ra, trong bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số bóng người, bọn họ những người này, đều là các thế lực lớn lĩnh đội nhân vật, mới vừa rồi, không biết sao, một cổ trùng thiên ma khí, từ nơi này truyền tới, một cổ ma khí, thập phân kịch liệt, liền giống như là núi lửa phun trào, cho dù là cách thật xa, trong đêm tối, bọn họ cũng là có thể cảm giác được, từ lo lắng. Bọn họ lúc này mới tới xem một chút, nhưng nhìn đến tình huống, nhưng là để cho bọn họ đau lòng không thôi, nơi này khắp nơi đều là thi thể hài cốt, chất đầy đất, bọn họ cũng đều biết, các thế lực lớn người tuổi trẻ đang cùng ma nhân trong thế lực người tuổi trẻ tiến hành liều chết. Tỷ đấu, đối với cái này một chút, bọn họ là cũng không ngăn trở, bởi vì bọn họ tới nơi này mục đích, là vì tiêu diệt ma nhân, không để cho ma nhân lại bạo động, nguy hại ngoại giới an ổn, nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới, chiến huống sẽ tiến hành thảm liệt như vậy, với nhau song phương đều là tổn thất nặng nề. Những người khác thì sao? Hầu Quân Tập, Ngô Thần bọn họ chạy đi nơi đâu? Diệp Phong, ngươi thấy bọn họ sao? Mục Thanh trưởng lão hỏi, hắn ở chỗ này đã tìm khắp, cũng không có Ngô Thần. Hầu Quân Tập bọn họ những người này, trong nội tâm rất là lo âu, bọn họ bối thần viện lần này tổn thất đã là đủ thảm trọng. Chỉ là ở chỗ này, liền thấy 5 thi thể, hơn nữa bên ngoài 3 bộ, tổng cộng chắc chắn tổn thất người, đã là có 8 người. Nếu là Ngô Thần, Hầu Quân Tập bọn họ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Bọn họ trở về có thể thế nào hướng viện chủ bọn họ giao phó? Diệp Phong lắc đầu một cái, không có, chẳng có cái gì cả. Cái gì? Mục Thanh thân thể rung một cái, đột nhiên cảm thấy trời long đất lỡ, chẳng lẽ nói, bọn họ những người này, cũng đã là ngộ hại sao? Mục Thanh, ngươi không nên gấp gáp, ta hỏi qua những người khác, còn lại các thế lực lớn tất cả đều là biến mất rất nhiều người. Có lẽ bọn họ đi địa phương khác tiến hành chiến đấu. Diệp Phong an ủi, Mục Thanh xem hắn, thật sâu thở dài, hắn bây giờ cũng chỉ có thể là như vậy mong đợi. Xanh Vân trưởng lão nhìn một chút ma điện, đột nhiên có một lớn gan suy đoán, Diệp Phong, ngươi nói, bọn họ có thể hay không tiến vào ma điện đi, tiến vào ma điện đi. Diệp Phong càng kinh hãi hơn, thật là hù dọa giật mình, đạo, Thanh Vân, ngươi có thể không nên làm ta sợ, ma điện là địa phương nào, cho dù là ta ngươi, đều không cách nào xông vào, cho dù là xông vào, đó cũng là chắc chắn phải chết, bọn họ là bối thần viện trưởng lão, tự nhiên biết, ma điện là thập phân đáng sợ, bên trong ma khí nặng nề, không ngừng bùng nổ. Khỏi nói Ngô Thần, Hầu Quân Tập bọn họ những thứ này tinh cực cảnh tu sĩ. Cho dù là giống như bọn họ như vậy hóa long cảnh cường giả, cũng là không dám tùy tiện xông vào, sợ sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Thanh Vân cũng hy vọng hắn ý tưởng là sai, dù sao, Ngô Thần, Hầu Quân Tập bọn họ những người này, cũng là bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử bên trong tinh anh tồn tại. Người người tu vi tuyệt đỉnh, thực lực cường đại, chính là không thể xuất hiện bất kỳ bất trắc. Mục Thanh đạo, theo ý ta, chúng ta hay là đang khắp nơi tìm một chút đi, nếu như quả thực không tìm được, còn muốn khác biện pháp đi, bây giờ, bọn họ chỉ có thể là hy vọng những người đó thật chuyển tới những địa phương khác đi chiến đấu. Nếu quả thật là như vậy, khả năng này còn có một chút hy vọng sống, nếu như không phải như vậy, liền thật một chút hy vọng cũng không có. Hai người liếc nhau một cái, cũng không nói gì, bây giờ nhìn lại, cũng là chỉ có thể như vậy. Trong ma điện, không biết địa phương nào, Ngô Thần đám người chính tiếp tục đi về phía trước, nơi này không gian rất rất lớn, giống như là vô cùng vô tận như thế, bọn họ đi lâu như vậy. Vẫn là không nhìn thấy cái gì cửa ra chỗ, chung quanh ma khí càng ngày càng đậm, không biết còn phải đi bao lâu, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài, đi lâu như vậy, vẫn là không thấy được nửa chút đi ra ngoài hy vọng. Một cổ nồng đậm tuyệt vọng tâm tình, bao phủ ở tại bọn hắn tâm trên đầu, Hầu Quân Tập dừng lại, khích lệ nói, mọi người không nên nhục chí, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài, mấy người liếc nhau một cái, bọn họ có thể không phải là cái gì người bình thường. Những đạo lý này, không cần Hầu Quân Tập nói, bọn họ cũng có thể minh bạch, mà bọn họ cũng biết. Bọn họ bây giờ tình cảnh như thế nào, bị vây ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, chung quanh trừ hắc ám cùng vô tận ma khí ra, thứ gì cũng không có, muốn là bọn hắn không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Như vậy, chờ đợi bọn họ, đem là tử vong vận mệnh, cho nên, bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải kiên trì, quyết không thể bị trước mắt khó khăn hù dọa đảo. Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, bây giờ, hắn đột nhiên nghĩ tới kia một đôi ma đồng đến, lại là muốn cho kia một đôi ma đồng xuất hiện lần nữa. Nhìn xem có thể hay không tìm ra đầu mối gì, nhưng là, để cho hắn thất vọng, kia một đôi ma đồng, giống như là bốc hơi một dạng cũng không có xuất hiện nữa. Chương 923, thần bí sinh vật, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, truyền tới, hét thảm một tiếng, vô cùng nhọn, giống như là trong địa ngục ác quỷ. Mấy người bỗng dưng run lên, thân thể run lên, thanh âm này đơn giản là hù dọa bọn họ giật mình. Đi, đi qua nhìn một chút, mọi người lập tức đi, có thanh âm địa phương, vậy thì nhất định có người, mà ở loại địa phương này đi, bình thường là kết bạn mà đi, có rất ít người đơn độc đi, cho dù là những tinh cực cảnh đó cửu trọng thiên, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, bọn họ cũng sẽ không hành động đơn độc, mà từ bọn họ và người khác tách ra tới nay, liền chưa thấy qua bao nhiêu người, bây giờ thật vất vả nghe được thanh âm, tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút, men theo thanh âm truyền tới phương hướng quá khứ, không bao lâu, bọn họ liền thấy, trước mặt trong không gian, một người nằm trên đất, ở nơi này người chung quanh, có một đại một dạng vết máu, rất rõ ràng là gặp phải cái gì liệt tập kích, mấy người đi tới, đến gần người này, một kiểm tra, phát hiện người này đã là không có bất kỳ khí tức, mà ở hắn trên trán, có một đạo vết thương, sâu gần thấy xương, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, trên trán thương, chính là người này vết thương chí mạng, người này, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hẳn là Vân Anh Môn một tên chân truyền đệ tử, Hầu Quân Tập tỉ mỉ ngắm người này quần áo tướng mạo, suy đoán ra người này thân phận, Vân Anh Môn, cũng là bọn hắn Tiên Đạo Thánh Địa một thành viên, thực lực còn tương đối cường đại, mặc dù không kịp bọn họ Bối Thần Viện như vậy thực lực, nhưng là so với rất nhiều Tiên Đạo Thánh Địa cũng phải mạnh hơn một chút. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ chân truyền đệ tử nhưng là chết ở loại địa phương này. Để cho bọn họ những người này cũng là trong lòng giật mình. Cái không gian này, nhìn qua cũng không yên ổn, có một ít không biết sinh vật cường đại, người nào, đột nhiên, Thuấn Nhan Đất quay đầu, nàng phát hiện thập, thế nào, sư muội, Hạ U Lan hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng là theo nàng ánh mắt nhìn, tràn đầy hiếu kỳ, Thuấn Nhan nhìn một chút, lại là không phát hiện gì hết, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là nàng xem sai sao? Hiu, nhưng là, đang lúc này, một đạo hồng quang lóng lánh, kèm theo hồng quang, còn có một cổ mãnh liệt lực lượng, một cổ lực lượng, rất cường đại, hơn nữa tràn đầy tà ác, giống như là từ địa ngục sâu bên trong bò ra ngoài ác quỷ. Hồng quang chợt lóe, nhào lên, đánh về phía Thuấn Nhan, coi chừng, nhìn thấy một cổ hồng quang nhào lên. Mọi người sắc mặt đại biến, cái này không biết thứ gì thần bí tồn tại, chỉ là nhìn qua cũng cảm giác thập phân tà ác, chớ đừng nói chi là nó nhào tới, một đạo hồng quang tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền xông lên, một cổ cường đại mà tà ác lực lượng, xông về Thuấn Nhan, phải đem nàng cho kéo vào địa ngục sâu bên trong, nhưng là, Thuấn Nhan cũng tuyệt không phải là hư danh hạng người, nàng lĩnh ngộ kiếm đạo chí tôn tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Tông, trên người kiếm khí tự phát mà sống, chỉ cần gặp nguy hiểm, liền sẽ tự động xuất hiện. Hóa thành một đạo lồng bảo hộ, vững vàng hộ vệ nàng, không để cho nàng thụ đến bất kỳ xâm hại, cho nên, kia một đạo hồng quang còn chưa kịp công kích được Thuấn Nhan thể. Trực tiếp liền bị một cổ kiếm khí ngăn trở, một cổ kiếm khí, vô cùng lăng lệ, như cùng một thanh lợi kiếm, đem Thuấn Nhan cùng kia một đạo hồng quang cho ngăn cách mở. Khiến cho kia một đạo hồng quang không cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Thấy vậy, tất cả mọi người là thở phào một cái, Thuấn Nhan là bọn hắn Bối Thần Viện tuyệt thế kỳ tài. Thật sớm liền lĩnh ngộ kiếm đạo vô thượng thần thông Vạn Kiếm Quy Tông, đem tới tiền đồ là bất khả hạn lượng, không có ai hy vọng thấy nàng xảy ra chuyện gì. Kiếm này khí, Ngô Thần cũng là kinh sợ, hắn có thể cảm giác được, Thuấn Nhan trên người cổ kiếm khí thập phân cường thịnh, một khi bộc phát ra, giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm xuất vỏ như thế. Uy thế cực đoan đáng sợ, như vậy có thể thấy được, Thuấn Nhan thực lực sâu không lường được, sợ rằng so với Hầu Quân Tập, cũng chút nào không thua bao nhiêu, thật là phi thường đáng sợ. Kia một cái thần bí sinh vật thấy Thuấn Nhan kiếm khí lăng lệ, biết người này thực lực sâu không lường được, kết quả là bóng người chợt lóe, huyết quang dũng động, nhanh chóng rút lui, muốn cách xa, tránh Thuấn Nhan phong mang, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Thuấn Nhan thì sẽ không cho nó cơ hội, lại nghe nàng kiều quát một tiếng, trong tay thần kiếm bổ ra, một đạo lăng lệ kiếm quang toát ra, tựa như tia chớp, điên cuồng dũng động, kiếm khí lăng lệ, khí thế trùng thiên, uy lực vô cùng, chết, Thuấn Nhan mày liễu dựng lên, cầm thần kiếm nhất kiếm bổ ra, cường thịnh kiếm khí, giống như sét đánh thiểm điện như thế, hung hăng xông ra, xông về thần bí kia sinh vật. Hưu, thần bí kia sinh vật thấy một kiếm này, đơn giản là dọa hỏng, một kiếm này lực lượng quá bá đạo, bén không thể đỡ, huyết quang dũng động, thần bí sinh vật tăng thêm tốc độ, nghĩ tưởng phải tránh Thuấn Nhan một kiếm này, nhưng là, Thuấn Nhan lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, ở Vạn Kiếm Quy Tông tăng phúc bên dưới, nàng kiếm không chỉ có lực đạo liệt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, khiến nó là căn không cách nào chạy thoát. A, thần bí sinh vật kêu thảm một tiếng, căn không chống đỡ được một cổ cường thịnh lực lượng, trực tiếp liền bị nhất kiếm cho chém nát. Thấy vậy, mọi người không khỏi cảm thấy rung động, kinh hãi nhìn Thuấn Nhan, thật không nghĩ tới, Thuấn Nhan không chỉ có người rất xinh đẹp, tuyệt thế vô song, hơn nữa thực lực này cũng mạnh đến nổi không lời nói. Thật là không thể đo lường. Ngược lại Ngô Thần, lúc này biểu hiện tương đối lạnh nhạt, hắn đã sớm biết, Thuấn Nhan thực lực rất mạnh, sâu không lường được, nữ nhân này nếu là nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu, tuyệt đối là muốn hù chết người. Sư muội, ngươi thế nào, có sao không? Hạ U Lan ân cần hỏi. Thuấn Nhan hít sâu một hơi, trong cơ thể khí tức dần dần bình phục. Đạo, sư tỷ, ta không sao, không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mặc dù Hạ U Lan biết Thuấn Nhan thực lực vô cùng cường đại, đã là viễn viễn siêu càng nàng, nhưng là khi nàng nhìn thấy thần bí kia không biết tên sinh vật lúc, vẫn là hù dọa giật mình, lo lắng sư muội sẽ xảy ra vấn đề gì. Hầu sư huynh, bây giờ chúng ta lại nên làm cái gì? Vương Hải Phong không nhịn được hỏi. Hầu Quân Tập cau mày một cái, ở chỗ này nhìn thấy Vân Anh Môn chân truyền đệ tử, vậy thì chứng minh Vân Anh Môn những người khác đang ở phụ cận cách đó không xa. Đã có người, vậy dĩ nhiên muốn khá hơn một chút, chung quy so với bọn hắn qua loa xông xáo tốt hơn. Hạ U Lan đạo, nếu nơi này nhìn thấy Vân Anh Môn nhân, như vậy thì chứng minh, phụ cận nhất định là có những người khác ở, chúng ta không ngại đi tìm một chút nhìn, như thế nào? Những người khác suy nghĩ một chút, cảm thấy Hạ U Lan nói có lý, ở loại địa phương này đi, bình thường không phải là từng bước hành động đơn độc. Thường là một thế lực người đi chung với nhau, lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, có lẽ Vân Anh Môn nhân liền ở phụ cận đây, đó cũng là nói không chắc. Hầu Quân Tập đạo, ta đồng ý U Lan lời nói, đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Đi qua ngắn ngủi dừng lại sau, đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.